Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Thủy Quỷ. Ngô Giang quả quyết làm người sắc mặt thay đổi. Từ xưa tới nay con đường trường sinh xưa nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió, mà là đầy dẫy huyết lệ sử diễn biến mà thành. Người thời nay pháp quyết tu luyện là thế nào tới? Tổ tiên đem chính mình trở thành chuột trắng nhỏ, còn như là Ngô Giang như vậy, lấy trả giá nặng nề thăm dò mà đến. Lữ Đồng Tân vì mở thiên nhãn, chết rồi bao nhiêu đệ tử. Đáng tiếc tu hành không có diễn biến thành một loại văn minh. Nếu không chính là người người như rồng, tất cả mọi người có thể thông qua tu luyện thay đổi chính mình. Ai còn sẽ thích trên đầu mình đè lên một tòa núi lớn a? Cũng tỉ như nói lúc này Trương Bách Nhân, đối với triều đình không sáng sủa tiếp treo ấn rời đi. Thiên hạ to lớn cũng không phải chỉ có ngươi triều đình một nhà. Chúng ta phương ngoại người tu đắc thần thông siêu thoát thế tục, sao lại bị hoàng triều ràng buộc? Trương Bách Nhân vuốt cằm, lúc này dục ngựa lao nhanh, đón gào thét gió bắc tốt không dễ chịu. Đại nhân, ở đi về phía trước 30 dặm liền có thể nhìn thấy nhắc đến trước chuẩn bị xong thuyền, Tả Khâu. Vô Kỵ nói, đi thôi, vẫn là phía bắc trường thành tự do. Trương Bách Nhân gió lạnh thổi, nheo mắt lại, trung nguyên cao thủ nhiều lắm, ta lại quá mức tuổi nhỏ, nắm thật chặt trên người da gấu. Đoàn người đi rồi 30 dặm đường, xa xa liền thấy một tòa thuyền dừng ở bờ sông biên. Thuyền này chỉ có thể thật không nhỏ, Trương Bách Nhân cười cợt. Thuyền tương đối với hiện đại một số thuyền lớn tới nói, cũng tuyệt đối không nhỏ, ở cổ đại càng là cự vô phách mặt hàng. Lên thuyền, Trương Bách Nhân dục ngựa liền muốn theo tấm ván gỗ bước lên thuyền. Lại nghe Tả Khâu Vô Kỵ nói, đại nhân chậm đã, làm sao vậy? Trương Bách Nhân ghìm ngựa, trở lại đầu nhìn về phía Tả Khâu Vô Kỵ. Bày trận, Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọng hô một tiếng, chỉ một thoáng phía sau 50 vị thị vệ cùng nhau mà phát động. Dục ngựa bày mở trận thế, đem Trương Bách Nhân hộ tống ở trong đó. Này 50 vị thị vệ không phải là hàng thông thường, đa số là dịch cốt cường giả. Còn dư lại mặc dù không phải dịch cốt cường giả, nhưng cùng dịch cốt cường giả cũng bất quá cách một tia. 50 vị dịch cốt cường giả là cỡ nào sức mạnh kinh người. Loại này tác phẩm mặc dù đại tùy triều đình cũng không lấy ra được. Đại tùy hay là có thể dễ như trở bàn tay tìm ra 50 vị dịch cốt cường giả, nhưng đem tạo thành đội hình tụ hợp lại một nơi, đúng là quá xa xỉ. Đại tùy thân là này phương cả vùng đất bá chủ, tuy rằng cao thủ nhiều, nhưng địa bàn càng to lớn hơn. Tốt cơ cảnh, ngư câu la đại tướng quân để lại cho ngươi nội tình cũng thật là bất phàm. Trong khoang thuyền truyền đến một đạo tang thương lời nói, Trương Bách Nhân nắm chặt bên hông chuôi kiếm, mặt không chút thay đổi nói, các hạ lên thuyền vì chuyện gì? Vì lấy các ngươi mạng chó. Trên mũi thuyền hiện ra một bóng người, quanh thân bao phủ ở màu đen phi phong chung. Tiểu tử, ngươi đắc tội quá nhiều người, còn nhỏ tuổi không biết trời cao đất rộng, sự tồn tại của ngươi e ngại người khác mắt. Ngày sau như là dưới suối vàng biết, cứ đến tìm ta báo thù. Đánh giá một chút trên thuyền nam tử, Trương Bách Nhân nở nụ cười, các hạ nghĩ đến ngươi có thể giết được ta? Nhiều cao thủ như vậy, hôm nay như không đem ngươi lưu lại, bần đạo cũng quá vô năng. So đấu nhiều người, nam tử quỷ dị nở nụ cười, móc từ trong ngực ra một con sáo nhỏ, đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng thổi lên. Chỉ nghe một trận kỳ dị nghẹt ngào, đã thấy giữa sông bọt nước lăn lộn, từng đạo màu đen cái bóng ở hắc thủy bên trong múa may sóng lớn. Thủy quỷ, Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, thủy quỷ không phải quỷ, mà là một loại động vật, ở bên trong nước lực lớn vô cùng, lên bờ tùy tiện một người đều có thể đem giết chết. nơi đây có 300 con thủy quỷ. Ngươi nếu muốn đi đường thủy, tuyệt đối không vòng qua được đi. Nhất định phải cùng ta từng làm một hồi. Nếu không ngươi cứ việc cưỡi ngựa tới phía bắc trường thành được rồi. Đoạn đường này sóc này không biết ngươi này thân thể nhỏ bé có ăn hay không được tiêu tan. Nam tử lời nói hạ xuống, dưới thuyền nước sao sao động, thuyền rời đi bờ một bên. Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Trương Bách Nhân, có dám vào sông cùng ta từng làm một hồi? Đại nhân không thể, chúng ta nhiều đi một ít chặng đường oan uổng cũng không sao. Nơi này chính là có 300 con thủy quỷ, ngoại trừ gặp thần không xấu cường giả ở ngoài, ai đi vào đều là một câu trả lời. Trừ phi dùng mạnh mẽ cung nỏ bắn giết, Tả Khâu Vô Kỵ lập tức mở miệng ngăn cản. Trương Bách Nhân ở phía sau sờ mó, không có ai nhìn thấy Trương Bách Nhân phía sau cung nỏ là thế nào tới. Hàn quang lóe lên, thần cơ nỏ dưới ánh mặt trời tản ra tử vong màu đen. Cùng ngươi liều mạng, khi tiểu gia kẻ ngu si không thành. Trương Bách Nhân lộ ra răng trắng như tuyết, vèo, từng trận tiếng xé gió vang lên, trong không khí lưu lại đạo đạo sóng bạc, chỉ thấy trong sông cuốn lên đạo đạo màu máu đỏ bọt nước. Một con thủy quỷ bị đinh chết ở đường sông bên trong. Mũi tên, Trương Bách Nhân hô một tiếng, có thị vệ mau mau truyền đạt túi đựng tên. Trương Bách Nhân chậm rãi lần thứ hai kéo mở thần cơ nỏ. Lão tử ngược lại muốn xem chết rồi nhiều như vậy thủy quỷ, ngươi đau lòng không đau lòng? Chúng ta ai trước tiên không chịu đựng được. Lời nói hạ xuống, lại là 3 con thủy quỷ nổi lên, thi thể trôi nổi trên mặt sông. Thần cơ nỏ, chết tiệt, đây là triều đình đồ cấm, ngươi lại dám chứa chấp thần cơ nỏ, chẳng lẽ không muốn đầu có phải là? Trên mũi thuyền, nam tử quát mắng một tiếng. Quát mắng phía dưới thủy quỷ, lặn xuống nước, ngu xuẩn. Chúng thủy quỷ được mệnh lệnh, dồn dập xuyên vào trong nước. Lúc này Trương Bách Nhân nhún người nhảy một cái, bước chân ngả ngớn hướng về nước sông đi, ngược lại muốn xem ai trước tiên đỡ không được. Vô liêm sỉ, gặp được Trương Bách Nhân chân đạp sóng lớn mà không xa vào. Nam tử nhất thời biến sắc. Người nhẹ như yến nhưng là tu đạo thành công một loại biểu hiện. Khốn kiếp, cố ý hố ta. Cũng không cùng tôi sớm nói tiểu tử này đạo công lại thâm hậu như vậy. Nam tử mắng một tiếng, tự áo bào đen bên trong lấy ra sáo nhỏ, lần thứ hai hây hẩy lên. Đại nhân cẩn thận đáy sông. Lưu An ở trong đám người hô một tiếng. Bá, nước sông gồ lên. Phô thiên cái địa kênh rạch chằng chịt đem Trương Bách Nhân vây lại. Muốn đem bao vây lấy. Xì xì, nỏ mũi tên bắn ra. Một vị thủy quỷ trực tiếp rơi vào trong nước không rõ sống chết. Giỏi tính toán, tuy rằng nằm ở cảnh khốn khó, nhưng vẫn không có hoảng loạn. Lúc này không kịp giả bộ thêm mũi tên. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra. Một đạo roi còn như dao long giống như vậy, cuốn lên đạo đạo sóng lớn, trong nháy mắt xuyên qua lưới tơ đem đến gần thủy quỷ quất bay. Thủ đoạn cao cường, hảo võ nghệ, không trách vương gia nhất định phải tính mạng ngươi, còn nhỏ tuổi liền có thủ đoạn như thế, như là chờ ngươi trưởng thành, ngày sau há còn sau mọi người đường sống. Trên thuyền nam tử thất thanh. Sau đó dầm một tiếng ngã vào trong nước không thấy tung tích. Liền mang thủy quỷ cùng lưới tơ, cùng biến mất ở đáy nước. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm. Ở trong sông chính mình căn bản là không có biện pháp ngăn cản đối phương. Này mấy trăm thủy quỷ quá khó chơi. Nếu không phải mình hiển lộ thần cơ nỏ dọa lui nam tử, chuyện hôm nay tình khó có thể dễ dàng. Gặp được không chiếm được chỗ tốt. Nam tử tự nhiên không chịu tiếp tục nữa. Thủy quỷ bồi dưỡng không dễ. Tổn thất một con đủ nam tử đau lòng nửa năm. Bồi dưỡng thủy quỷ có bao nhiêu khó khăn. Từ giao phối đến sản xuất. Sau đó sẽ đến lớn lên. Không có 1-2-3 năm căn bản cũng không khả năng. 300 con thủy quỷ mặc dù nhiều. nhưng cũng tổn thất không nổi. Đại nhân, Tả Khâu Vô Kỵ ở trên bờ hô một tiếng. Trương Bách Nhân thu rồi khốn tiên thằng, cầm thần cơ nỏ đi tới bờ một bên, đang muốn nhét vào phía sau. Tả Khâu Vô Kỵ nịnh nọt nói, đại nhân mạnh khỏe bản lĩnh, này thần cơ nỏ chẳng biết có được không, mượn hạ quan vui đùa một chút. Đồ chơi này nhưng là hàng hiếm sắc, hạ quan trước đây rất xa nhìn thấy một lần, còn từ chưa từng ra tay. Đưa ngươi. Trương Bách Nhân cầm trong tay thần cơ nỏ vứt vào Tả Khâu Vô Kỵ trong lòng. Thật chứ? Tả Khâu Vô Kỵ trong mắt tràn đầy vui mừng. Xung quanh bọn thị vệ từng cái nhìn Tả Khâu Vô Kỵ lộ ra vẻ hâm mộ. Ít vói nhảm, đem thủy quỷ vớt tới, đem ra lột ra đến. Thủy quỷ ra có thể là đồ tốt. Trương Bách Nhân chừng Tả Khâu Vô Kỵ một chút. Khà khà, Tả Khâu Vô Kỵ vuốt thần cơ nỏ, vội vàng đem nhét vào sau lưng bên hông. Nhìn sắc mặt lửa nóng thị vệ, Tả Khâu Vô Kỵ nổi giận nói, nhìn cái gì nhìn, còn không mau một chút đem thuyền kéo qua, mọi người mau chóng lên đường. Sau khi nói xong tiến đến Trương Bách Nhân bên người, đè thấp cổ họng nói, đại nhân, thần cơ nỏ nhưng là hàng hiếm sắc, đại người ở nơi nào lấy được? Việc này có thể muôn ngàn lần không thể gọi triều đình biết. Rất nghiêm trọng. Trương Bách Nhân nghi ngờ nói, rất nghiêm trọng, bất quá đại nhân như có phương pháp, không bằng cho huynh đệ chúng ta mỗi người phân phối một đem thần cơ nỏ. Ngoại trừ gặp thần không xấu võ giả ở ngoài, ngày sau không có giết không được người. Tả Khâu Vô Kỵ vỗ bộ ngực, nếu như có thể có mấy trăm đem thần cơ nỏ, đem gặp thần không xấu võ giả phá hỏng, coi như gặp thần không xấu võ giả cũng muốn đi nửa cái mạng. Hả? Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng hơi động. Mấy trăm đem, sau đó như có cơ hội, chưa chắc không thể cho các anh em làm một đem. Trương Bách Nhân bao lấy ra gấu. Mấy trăm đem thần cơ nỏ, thế ra coi là thật không đơn giản. Đại nhân, thần cơ nỏ là từ đâu tới được? Vật này chỉ có Mặc Gia đại sư mới có thể chế tác được. Một năm hai đem đính thiên. Tả Khâu Vô Kỵ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.